Lúc này Hạng Chí Viễn mới chậm rãi nhấc chân ra, cúi đầu nhìn một mảng vết hồng trên đùi cô ta, không có chút thương tiếc nào. Hôm sau, hồ nước hình chữ U trong vòng quanh nhà họ Hạng lấp lánh ánh nước dưới ánh mặt trời. Trong sảnh lớn nguy nga lộng lẫy ở một ngôi biệt thự nào đó của nhà họ Hạng, một chiếc ghế vàng lưu ly như ngai vàng đặt ở trung tâm phòng lớn phía bắc hướng về phía nam. Hạng Chí Viễn tắm xong, làm nhạt bớt mùi nước hoa gây mê, thay một thân áo choàng tắm màu đen, ngồi trên ghế vàng lưu ly, giống như một vị vương giả bá đạo. Không phải giống như, mà anh vốn như thế. Trên bức tường sau lưng Hạng Chí Viễn là bức tranh một đống đầu lâu màu đen đang cười gằn. Ở giữa đống đầu lâu là một thiên sứ nhỏ bé màu trắng, bị vây quanh bởi một đống đầu lâu dương nanh múa vuốt. Đây là một bức tranh treo tường khiến người nhìn hốt hoảng, nổi da gà khắp nơi. Trong sảnh lớn, cô Minh Thành dẫn theo mấy tên đàn em đứng phía dưới, ai ai cũng chắp tay sau lưng, toàn bộ cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Có ba người bị treo trước mặt bọn họ. Ba mẹ giáo sư Giang Phương Việt, Vương Chỉ Du của Giang Ninh Phiến, bạn tốt Mộc Thanh Linh của Giang Ninh Phiến. Ba người cứ thế bị xích kim loại khóa lại, lơ lửng giữa không trung, không trên không dưới. Gương mặt của từng người trong bọn họ bị dọa sợ trắng bệch thảm hại, trong miệng bị nhét đầy vải, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ, ưm ưm. Cậu Hạng, chúng tôi xin thề sẽ tìm được chị Phiến. Cô Minh Thành âm thầm lau mồ hôi, đại diện một đám đàn em nói ra. Cậu Hạng rất ít khi cần đến sảnh lớn này để bàn bạc. Lần trước là vì đánh nhau bằng khí giới với kẻ thù có thế lực không thua kém địa ngục thiên. Cuối cùng, cậu Hạng trực tiếp ngũ mã phanh thây người đứng đầu của đối phương, ngay cả thân thể hoàn chỉnh cũng không cho giữ lại. Hạng Chí Viễn ngồi trên ghế vàng lưu ly, cao cao tại thượng, tà khí nồng đậm quấn quanh thân thể hơi nghiêng. Vang lên không cao không thấp, âm thanh khuếch đại, giống như có tiếng vọng. Trên gương mặt yêu dị của Hạng Chí Viễn không lộ vẻ gì. Đôi con ngươi đậm màu khúc xạ lại ánh sáng màu đen, cực kỳ âm u và kinh khủng. Giọng nói lại chậm rãi. Hai bác không cần phải sợ, chỉ cần con gái hai bác trở về, cháu sẽ hiếu kính với hai bác như trước. Ưm, ưm. Vợ chồng giáo sư Giang bị treo giữa không trung, trong miệng bị nhét vải, không cách nào nói chuyện. Trước lúc ấy, có lẽ hai bác phải chịu khổ một chút. Giọng nói của Hạng Chí Viễn sâu kín, không chút tình cảm nào. 6 ngày sau là ngày đính hôn của chúng cháu. Trên bức tranh treo tường sau lưng anh, đầu lâu cười gằn. Cháu sẽ phái người mỗi ngày lấy một bộ phận trên người hai bác xuống. Nếu 6 ngày sau Giang Ninh Phiến vẫn chưa xuất hiện, buổi lễ đính hôn của cháu sẽ chính là hội triển lãm bộ phận cơ thể người của hai bác. Đôi mắt Hạng Chí Viễn không có nhiệt độ, vẫn nhìn đầu lâu trên tay vịn, nói ra lời tàn nhẫn nhất. Ưm, ưm, ưm. Ba người bị treo giữa không trung nghe vậy càng kích động dãy giụa, thân thể lại bị xiềng xích trói càng chặt hơn. Mộc Thanh Linh lại càng hoảng sợ, liều mạng dãy giụa. Đã từng thấy Hạng Chí Viễn nhiều lần cưng chiều Giang Ninh Phiến, sao cô ta lại quên mất anh là cậu Hạng bước ra từ trong máu tươi và tội ác kia chứ? Anh là ác ma. Cô Minh Thành đứng ở trước mặt đám đàn em, tưởng tượng hình ảnh mà Hạng Chí Viễn nói, lập tức một cơn buồn nôn trào lên, suýt nữa thì ọe ra. Lần này cậu Hạng thực sự tức giận. Truyền lời ra bên ngoài, không cần biết là thế lực nào trong nước, dù lớn hay nhỏ, dù có thù với tôi hay không, toàn bộ đều phải đi tìm người cho tôi. Hạng Chí Viễn ngước mắt lên, lạnh lùng quét qua tất cả đàn em bên dưới. Nếu có ai không đi tìm, 6 ngày sau, địa ngục thiên vắt đầu thắt cổ toàn bộ. Vâng, thưa cậu Hạng. Tiếng trả lời đồng thanh của đám đàn em vang vọng khắp bầu trời. Thế lực trên toàn quốc đi tìm người, chị Phiến có mọc cánh cũng trốn không thoát được. Cô Minh Thành thầm nghĩ vậy. Nếu như kẻ nào lớn gan dám động vào một sợi tóc của người phụ nữ của tôi trong quá trình tìm kiếm, tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã sống trên cõi đời này. Bàn tay Hạng Chí Viễn chợt dùng sức bổ một chưởng về phía tay vịn. Đầu lâu màu đen bị chém gãy, rơi xuống, lăn trên bên chân của cô Minh Thành. Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống từ kẽ hở trên miếng băng vải quấn ở tay Hạng Chí Viễn. Vâng, thưa cậu Hạng, tôi sẽ lập tức dán tin này lên trên đường, sẽ không chậm trễ một giây nào. Cô Minh Thành cúi đầu nhìn đầu lâu có gương mặt dữ tợn bên chân mình, giọng run rẩy. Phá hủy bệnh viện đầu tiên. Giọng nói lạnh lẽo của Hạng Chí Viễn ra lệnh. Vâng, thưa cậu Hạng. Cô Minh Thành tiếp tục đáp lời. Anh ta cũng không có can đảm nói lên ý kiến của mình. Bây giờ Hạng Chí Viễn còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cút hết xuống cho tôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng lên tiếng. Tất cả mọi người đều lui hết ra khỏi sảnh lớn, trừ ba người bị treo giữa không trung. Mục Thanh Linh đang liều mạng nhổ miếng vải trong miệng ra, trên gương mặt ngọt ngào, căng thẳng túa đầy mồ hôi. Hạng Chí Viễn cao cao tại thượng ngồi đó, nâng tay mình lên, ánh mắt lạnh như băng. Tay bị quấn vải thưa, máu tươi chảy xuống kẽ tay anh, đỏ chói mắt. Tiêm Tiêm, nếu như em không xuất hiện trong buổi lễ đính hôn của tôi sẽ phá hủy tất cả của em. Hạng Chí Viễn lầm nhà lầm nhầm, ánh mắt còn u ám hơn cả đầu lâu. Phì, Mộc Thanh Linh cố gắng khạc mảnh vải trong miệng ra, không để ý tới nước miếng dính ở khóe miệng, la lớn lên. Cậu Hạng, cầu xin anh đừng làm tổn thương tôi. Ninh Phiến có lời muốn tôi chuyển đạt lại cho anh. Thời gian ngừng lại. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn chợt siết chặt nắm đấm, đôi mắt âm trầm ngẩng lên nhìn cô ta, phun ra một từ từ kẽ răng, nói. Hạng Chí Viễn mặc áo choàng tắm màu đen, đứng trước tủ quần áo, bàn tay bị thương xốc từng món nữ trang đưa lên mũi người. Ngửi được mùi hương thuộc về Giang Ninh Phiến, anh liền ném quần áo trên nền đất. Trên sàn nhà tụ lại một núi quần áo nhỏ. Hạng Chí Viễn đi tới trước giường, cầm chăn trên giường lên đặt trước mũi người. Phía trên tràn ngập mùi thoang thoảng của Giang Ninh Phiến, không lúc nào anh không ngửi thấy. Giống như anh Túc ngửi rồi sẽ nghiện, mà anh giống như một kẻ nghiện thuốc phiện, đã cai không được mùi thơm trên người cô. Sau khi ngừng một lúc, cơn nghiện ma túy của anh sẽ phát tác, anh sẽ rơi vào điên cuồng. Hạng Chí Viễn nhắm mắt lại, chôn gương mặt yêu dã vào trong chăn mềm mại, hít thở sâu, giống như là đang hít ma túy, ngửi hít điên cuồng hấp thụ mùi thơm này. Lông mi anh run lên nhẹ nhẹ, năm ngón tay túm chặt lấy chăn, cuối cùng anh cũng ngửi đủ rồi. Hạng Chí Viễn vứt chăn xuống núi nhỏ quần áo chất đầy kia, cầm chai rượu nồng độ cao bên cạnh lên, lấy tay mở ra. Cậu Hạng. Mộc Thanh Linh đứng ở cửa khiếp sợ yếu ớt nhìn anh. Trên tay cô ta bưng một chén cháo, chỗ cổ tay bị xích kim loại xiết ra dấu vết rõ ràng. Ngay cả mắt Hạng Chí Viễn cũng không thèm nhấc lên một chút, mặt không chút thay đổi đảo chai rượu vấy lên trên chăn, vẩy qua vẩy lại cho đến khi chai rượu trống rỗng, rượu bị vẩy lên hết lên trên chăn. Cậu Hạng, anh đang làm gì vậy? Mộc Thanh Linh rụt rè hỏi, vẻ mặt u ám khó hiểu nhìn anh. Hạng Chí Viễn tiện tay ném chai rượu xuống, trên tay xuất hiện một chiếc bật lửa màu trắng bạc, phiên bản giới hạn của Dupont. Cậu Hạng. Mộc Thanh Linh kinh ngạc nhìn anh, đừng nói là anh định. Hạng Chí Viễn gật đầu mạnh, ném chiếc bật lửa lên chăn. Rượu và lửa là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Một tia lửa nhanh chóng bùng lên trên chiếc chăn bông, ngọn lửa như một con thú màu đỏ ham ăn thiêu rụi tất cả các loại quần áo hàng hiệu. Bùm, lửa cháy điên cuồng, hơi nóng lan tỏa trong không khí. Hạng Chí Viễn nhìn ngọn lửa trước mặt bằng ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt quỷ dị bị ánh lửa chiếu vào lập lòe lúc sáng lúc tối. Mùi hương trên cơ thể cô là liều thuốc độc mà anh không thể đào thải được. Bây giờ anh đốt hết những thứ còn vương mùi hương cơ thể cô, cắt đứt những thứ có thể dùng thay thuốc viện này. Cho nên, Tiêm Tiêm, tốt hơn hết là em nên xuất hiện trong vòng 6 ngày, mang theo chiếc nhẫn của anh đến khách sạn Đế Quốc. Nếu không, một khi cơn nghiện ma túy phát tác, chuyện gì điên rồ anh cũng có thể làm ra được. Cậu Hạng. Mộc Thanh Linh từng bước đi tới chỗ Hạng Chí Viễn, bưng một cái bát đến. Trước đây Ninh Phiến bảo tôi học cách nấu cháo cửa biển, nói là cậu Hạng thích ăn món này. Lúc đó tôi không hiểu ý của cô ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là cô ấy sớm đã chuẩn bị cho việc rời đi. Đã sớm chuẩn bị cho việc rời đi. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn chuyển từ ngọn lửa trước mặt sang khuôn mặt sợ hãi, rụt rè của Mộc Thanh Linh, cuối cùng rơi xuống bát cháo trên tay cô ta. Bùm, Hạng Chí Viễn cầm lấy chiếc bát, ném thẳng vào lửa. Đây cũng là vật tương tự như ma túy, thứ mà anh không được đụng đến. Mộc Thanh Linh sợ hãi co rúm người lại, nói tiếp. Ninh Phiến nói với tôi là cậu Hạng có thói quen sạch sẽ, vì vậy phải cẩn thận không được để anh chạm vào bẩn. Còn nói cậu Hạng đã nấu cho cô ấy ăn nhiều lần, vậy nên sau này bảo tôi phải nấu cho anh ăn. Cô ấy còn nói. Mộc Thanh Linh muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, lúng túng. Nói gì? Hạng Chí Viễn lạnh giọng hỏi, trong mắt ánh lên tia lửa. Cô ấy nói cậu Hạng thích ở trong bếp làm loại chuyện đó, phải ghi nhớ từng sở thích của cậu Hạng. Mộc Thanh Linh nói đến đây thì mặt đỏ bừng, nước mắt rụt rè nhìn anh, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước. Chỉ cần có được Hạng Chí Viễn, cô ta có thể sống sót. Những gì Giang Ninh Phiến có, cô ta cũng sẽ có. Sau đó cô ta có thể giúp An Vũ Dương đánh bại Hạng Chí Viễn. Không sai, người duy nhất mà cô ta yêu chỉ có An Vũ Dương. Cô ta dò hỏi thông tin của Hạng Chí Viễn, đá Giang Ninh Phiến đi, quyến rũ Hạng Chí Viễn. Tất cả những thứ cô ta làm là vì muốn trở thành người có công lớn nhất trong nhiệm vụ lần này, khiến cho An Vũ Dương nhìn cô ta bằng cặp mắt khác xưa. Đôi mắt Hạng Chí Viễn chợt rét lạnh,

chẳng qua là một tấm màng, có thể đi vá lại. Nghĩ vậy, Mục Thanh Linh bắt đầu cởi cúc áo đồng phục y tá. Đồng phục y tá màu trắng rơi xuống đất, nhanh chóng bị ngọn lửa bên cạnh nuốt gọn. Hạng Chí Viễn quan sát cô từ trên xuống dưới, trên môi chợt nở nụ cười giễu cợt. Giang Ninh Phiến sắp xếp loại hàng như cô làm người thay thế cho tôi à? Tiếng cười của anh giống như một tảng băng lạnh buốt đập vào cơ thể Mục Thanh Linh. Cậu Hạng... Mục Thanh Linh nhận ra có gì đó không đúng. Cô biết chân Giang Ninh Phiến dài bao nhiêu không? Cô có biết vòng eo cô ấy mảnh mai thế nào không? Cô có biết điểm nào trên cơ thể cô ấy hấp dẫn tôi nhất không? Hạng Chí Viễn lạnh lùng ngắm cơ thể cô ta, trong mắt không có một tia cảm xúc. Mục Thanh Linh cảm thấy mình giống như những món đồ bài trí trên tủ kính, bị người ta tùy ý đánh giá, bị người ta chê bai coi thường. Cô nghĩ chỉ là cần phụ nữ cởi hết đứng trước mặt tôi là có thể quyến rũ được Hạng Chí Viễn tôi sao? Hạng Chí Viễn cười chế nhạo. Cậu Hạng, tôi... Nhưng nếu đó là do Giang Ninh Phiến sắp xếp, tôi nhất định sẽ khiến cho cô ấy hài lòng. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn hờ hững rời khỏi người cô ta, nhìn Tình Tình đang đứng bên cạnh, bảo cô Minh Thành tìm vài tên cấp dưới đến an ủi người đàn bà cô đơn này đi. Cái gì? Anh định tìm người luân phiên làm cô ta sao? Mục Thanh Linh sợ ngây người. Cậu Hạng, tôi không phải loại phụ nữ dễ dãi, anh có thể không chạm vào tôi, nhưng... Giang Ninh Phiến đi rồi. Hạng Chí Viễn quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô cho rằng những người có liên quan đến cô ấy đều có thể ở lại hưởng phúc sao? Đây đã là lần thứ hai không cho Giang Ninh Phiến biết tay. Cô cho rằng người bên cạnh Hạng Chí Viễn muốn đi là đi à? Nực cười. Hạng Chí Viễn xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt so với đầu hồ ly trên nhẫn còn đáng sợ hơn. Sắp xếp cho cô ta mấy tên cường tráng chút. Vâng. Tình Tình vội vàng gật đầu, thương cảm nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của Mục Thanh Linh. Đừng mà. Mục Thanh Linh lập tức lao tới, nắm lấy tay Hạng Chí Viễn, quỳ xuống sợ hãi nói. Cậu Hạng, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Cũng không phải là tôi bảo Ninh Phiến đi, anh không thể đối xử với tôi như thế được. Hạng Chí Viễn ảm đạm nhìn đám quần áo phía trước, mặc cho cô ta nắm lấy tay. Xin anh đấy, cậu Hạng, anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi không giống Ninh Phiến, tôi cam đoan sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Tôi sẽ một lòng một dạ với anh, tuyệt đối không giống cô ấy, trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi xin anh, cầu xin anh. Mục Thanh Linh sợ hãi đến mức độ rơi lệ. Tuyệt đối sẽ không giống cô ấy, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe được những lời này, một tầng khí lạnh đột nhiên bốc lên trên khuôn mặt mênh mang của Hạng Chí Viễn, giống như nhiệt độ lạnh nhất khi phá băng. Hạng Chí Viễn đá mạnh vào người cô ta, không thương tiếc. Mục Thanh Linh bị đá một phát vào ngực, thiếu chút nữa bay vào đống lửa. Cảng biển. Mẹ đến bên hồ giặt quần áo. Lúc này, Giang Ninh Phiến mới dám bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, không dám để mẹ nhìn thấy. Mẹ cô nhất định sẽ lại tức giận. Vừa đi tới phòng khách nhỏ, Giang Ninh Phiến nhìn thấy An Vũ Dương đang ngồi trên ghế mây, tư thế tao nhã, ôn hòa, hai chân vắt chéo. Trên đầu gối có một quyển sách chữ nổi dày cộm. Tay anh ta đang cảm nhận mặt chữ nổi lồi lõm trên cuốn sách. Đang đọc. Anh ta vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, không có một chút nếp nhăn, vẫn thẳng thớn, đẹp trai. Trên người thoang thoảng mùi hương thảo mộc. Trong bếp có mì, cô ăn đi. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, An Vũ Dương nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói dịu dàng như gió. Giang Ninh Phiến đi đến căn bếp nhỏ, nhìn thấy một bát mì trên bếp. Sao mẹ có thể nấu dư mì được? Dùng sợi tóc mà nghĩ, Giang Ninh Phiến cũng biết An Vũ Dương chưa ăn để lại cho cô. Giang Ninh Phiến bưng bát mì lên, vừa ăn vừa đi vào phòng khách nhỏ. Nhiều năm không được ăn mì mẹ nấu, sao giờ lại khó ăn vậy? Nếu là Hạng Chí Viễn, cho dù chỉ là một bát mì cũng sẽ nấu vừa tới, nếu không phải nhiệt độ tốt nhất sẽ không đưa tới cho cô ăn. Giang Ninh Phiến sửng sốt trước suy nghĩ của chính mình. Đã vào lúc nào rồi mà ngay cả khi cô đang ăn, cô cũng nghĩ đến Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến cắn môi, ngăn không cho mình suy nghĩ lung tung, đi đến phòng khách nhỏ. An Vũ Dương quay đầu sang, dường như cảm nhận được cô đang đến gần, nhanh chóng chạm vào điều khiển từ xa. Tắt tivi đi. Đang xem gì đó? Giang Ninh Phiến khó hiểu, quay mặt sang, giật lấy chiếc điều khiển từ tay An Vũ Dương. An Vũ Dương nắm chặt. Giang Ninh Phiến dùng sức. An Vũ Dương không buông tay. Không có gì, tôi không muốn nghe tiếng ồn ào của chương trình quảng cáo. Tối hôm qua thì không ồn ào chắc, cả đêm anh không ngủ à? Giang Ninh Phiến nhìn hai cuồng thâm hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của anh ta. Cô cũng đã trải đệm cho anh ta, nhưng anh ta lại ngồi trên chiếc ghế sofa cả đêm. Cho dù cô có thức dậy bao nhiêu lần trong đêm, đều thấy anh ta giữ nguyên tư thế đó. Tôi, đâu có. An Vũ Dương nghe vậy thì ăn nói lắp bắp. Mặt đầy vẻ chột dạ, lỗ tai đỏ bừng, buông lỏng điều khiển. Giang Minh Phiến nhân cơ hội giật lấy điều khiển, mở tivi lên. Một bản tin đang được phát trên tivi, một bức ảnh hiện ra. Một mảnh đất đổ nát, tường thành xô lệch. Một ký tự màu đỏ ghi 10 rơi trên đống đổ nát. Lúc 8 giờ 23 phút sáng nay, bệnh viện đệ nhất bị trúng bom khủng bố, toàn bộ các tòa nhà bị sập, số người tử vong và người bị thương nặng vẫn chưa được thống kê đầy đủ, cũng chưa rõ nguyên nhân vụ tấn công. Giang Ninh Phiến giống như mất đi trọng lực, ngã ngồi xuống ghế mây, ngơ ngác nhìn cảnh hoang tàn, hư ảo trong bức ảnh. Cái từ là bệnh viện đệ nhất của thành phố S giờ không còn nữa. Bên vệ đường xác người nằm la liệt, được phủ bằng vải trắng, còn chưa kịp dọn đi. Là do Hạng Chí Viễn làm. Giang Ninh Phiến nói không chút do dự, giọng nói run rẩy. Ngoại trừ Hạng Chí Viễn, không ai lại đi làm điều này, cũng không ai dám làm. Hắn là đang cảnh cáo cô, muốn cô quay về. An Vũ Dương nghe tiếng nói trong bản tin, hơi cụp mắt xuống, ôn hòa bình tĩnh nói. An Vũ Dương, không phải anh luôn muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ sao? Tại sao lại tắt TV đi? Cô ngây ngốc hỏi, hoàn toàn mất đi cảm giác ngon miệng. Cô đã quyết định rút lui. Tôi không muốn cô thấy những thứ này nữa. An Vũ Dương nhướng mắt nhìn về phía cô, ánh nhìn không có tiêu điểm, khuôn mặt dịu dàng, nhuốm một tia đau lòng. Những người này đều vì tôi mà chết, đúng không? Giang Ninh Phiến đờ đẫn, nhìn vào màn hình TV, ngây ngốc hỏi. Bệnh viện đệ nhất bị nổ tung, nhiều người thiệt mạng. Hạng Chí Viễn thật sự đã dùng phương thức cực đoan như vậy để đi tìm cô về sao? Sao anh ta có thể làm vậy? Sao có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người như vậy? Hạng Chí Viễn là người đã quen chém giết, nổi tiếng là tàn nhẫn. Anh ta làm những chuyện này cũng không nằm ngoài suy đoán của tôi. An Vũ Dương bình thản nói, vậy nên tôi tính thu lưới. Chỉ có để Hạng Chí Viễn mãi mãi sống trong tù thì mọi người mới được bình yên, bao gồm cả Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến đảo mắt, trong lòng dấy lên một chút sợ hãi. Đúng rồi, hai giáo sư của tôi đang ở đâu? Nếu Hạng Chí Viễn ngay cả bệnh viện đệ nhất cũng cho nổ tung, thế thì... Giang Ninh Phiến không dám tưởng tượng tiếp. Sự im lặng của An Vũ Dương xác nhận phỏng đoán của Giang Ninh Phiến. Giáo sư Giang và những người khác. Giang Ninh Phiến ngây người. An Vũ Dương nhắm mắt lại, sau đó thành thật trả lời cô. Buổi sáng tôi nhận được điện thoại, họ bị bắt rồi. Giang Ninh Phiến đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Không phải cô chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Địa Ngục Thiên, sống một cuộc sống đơn giản, tại sao ngay cả một tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy cũng không thể thực hiện được? Tại sao phải hy sinh nhiều sinh mệnh như vậy vì cô? Vậy thì cô sẽ thành cái gì? Đao phủ giết người à? Không, cô không phải. Cơ thể Giang Ninh Phiến bắt đầu cảm thấy lạnh, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhìn về phía An Vũ Dương, nói, điện thoại di động của anh được trang bị hệ thống chống theo dõi, đúng không? Cô muốn làm gì? Khuôn mặt bình tĩnh như nước của An Vũ Dương bỗng hiện lên một tia đa nghi, nghi vấn. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi không thể để cô quay lại lần nữa. An Vũ Dương nghiêm túc nói. Đối với nhiệm vụ lần này, cô đã phải chịu khổ rất nhiều. Nếu tiếp tục cô sẽ không chịu đựng nổi. An Vũ Dương, đừng làm bộ nữa. Không phải anh chỉ mong tôi thay anh làm nhiệm vụ sao? Giang Ninh Phiến cao giọng, đầy kích động, giật lấy điện thoại trên tay An Vũ Dương, bước ra ngoài. Ninh Phiến! An Vũ Dương còn chưa kịp ngăn cản, đôi mắt đầy cuồng thâm thoáng hiện lên vẻ đau khổ, nhanh đến mức không ai bắt kịp. Lòng bỗng quặn thắt, An Vũ Dương ôm ngực, nặng nề cúi người xuống, như thể bị một ngọn núi đè nặng. Giang Ninh Phiến cầm điện thoại của An Vũ Dương, đứng dưới gốc cây trong sân. Bóng cây che đi tia nắng của mặt trời, một tia sáng bỗng rơi trên mặt đất. Điện thoại di động của An Vũ Dương là điện thoại tùy chỉnh đặc biệt dành cho người mù, có đầy đủ chỉnh giọng nói. Giang Ninh Phiến gõ hai lần vào màn hình điện thoại. Ngay sau đó một dãy số hiện ra. Một chuỗi số trông vô cùng phách lối, là số điện thoại di động của Hạng Chí Viễn. Tiếng chuông reo một hồi lâu, Giang Ninh Phiến cầm điện thoại di động lên đặt bên tai, tầm mắt nhìn về phía trước mặt, trong mắt toàn là những hình ảnh tàn nhẫn trên TV vừa nãy. Điện thoại được kết nối, cô không chắc có phải là Hạng Chí Viễn hay không, đang tự nghe điện thoại hay không, do dự 3 giây, chỉ khoảng 3 giây mà thôi. Dường như đối phương đoán ra cô trong nháy mắt, tiếng nói lạnh lùng từ bên trong truyền tới, vang vọng vào tai cô. Tiêm Tiêm, bây giờ ngoan ngoãn trở lại, tôi sẽ không so đo gì nữa. Là Hạng Chí Viễn. Cái giọng điệu u uất giống như từ địa ngục vọng tới, không một ai có thể bắt chước được, khiến người ta sợ hãi. Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến cầm điện thoại di động, hàm răng cắn môi dưới. Thật sự là em. Hạng Chí Viễn ở đầu dây bên kia hơi ngừng một chút,

Không phải anh ta đã liên lạc với quân đội rồi hay sao? Có lẽ quân đội sẽ nhanh chóng quét sạch địa ngục thiên và cứu An Vũ Dương ra thôi. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Cô Ninh Phiến, cô cứ ngồi xổm xuống trước đã. Mặc dù trước mắt đã thả lỏng kiểm tra rồi, nhưng vẫn đang tiến hành đấy. Chú tài xế bắt đầu khởi động máy, lái chiếc SUV đi. Giang Ninh Phiến bình tĩnh lại, sau đó ngồi xổm xuống. An Vũ Dương đã đi rồi, cô có xông ra thì cũng không cứu được anh. Tài xế hạ cửa sổ xe, lái xe đi chậm chậm về trước. Đám đàn em đứng canh ở bên lề đường đã trông thấy chiếc SUV đó từ xa. Thấy ghế sau xe không có ai thì thả cho đi, rồi lại tiếp tục túm năm tụm ba tám chuyện. Tên mù vừa nãy có lai lịch ra sao? Sao có thể khiến cả thủ lĩnh của chúng ta phải đích thân dẫn nó đến gặp cậu Hạng thế? Tao biết này, vừa rồi khi đứng ngay đấy tao có nghe thấy tên mù kia nói một câu. Câu gì cơ? Nó bảo là chắc các cậu là người của Hạng Chí Viễn nhỉ? Anh ta muốn gặp tôi, phiền dẫn đường. Cậu ta học theo cái giọng bình tĩnh như nước của An Vũ Dương. Đã mù rồi lại còn điên nữa. Cậu Hạng là kiểu nói muốn gặp là gặp được hay sao? Nhưng nó còn đọc được cả số điện thoại riêng của cậu Hạng nữa. Đậu má! Chiếc SUV vững vàng đi ngang qua đám đàn em đang xôn xao bàn tán. Cửa xe kéo lên, ngăn cách tiếng từ bên ngoài. Giang Ninh Phiến từ từ thả lỏng cơ thể đang co lại, ngồi vào ghế sau, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Chẳng trách trong điện thoại An Vũ Dương lại gay gắt với Hạng Chí Viễn như vậy, dấy lên lửa hận trong anh. Chỉ có như vậy thì Hạng Chí Viễn mới chú ý đến anh ta, và An Vũ Dương mới có thể hy sinh bản thân cho cô an toàn rời đi. Bỗng nhiên Giang Ninh Phiến thấy đôi vai mình quá nặng nề, quá nhiều đồ đặt lên trên nó. Cô dự người ra sau, trước mặt chỉ có một mảng mịt mù. Cô chẳng thấy được tự do, cũng chẳng thấy rõ tương lai. Cách tìm người của Hạng Chí Viễn là truy quét cả thành phố. Khắp trốn đều là trạm kiểm soát, khắp các đường phố ngõ nhỏ đều là những chiếc xe phân khối lớn lượn qua lượn lại. Bầu không khí căng thẳng đến độ mọi người còn vội vàng hơn cả lúc trước. Cả thành phố đều nằm trong sự kiểm soát của Hạng Chí Viễn, nghênh ngang đến thế. Để tránh sự kiểm tra, xe SUV đã đi vào một con đường trắc trở. Nếu không vì chỉ có một mình đường Tam Xá Khẩu dẫn ra cảng biển thì cậu chủ cũng chẳng cần phải... Hầy, tài xế thở dài. Nghĩ đến cảm nhận của Giang Ninh Phiến lại vội vàng nói. Nhưng cô Ninh Phiến cũng đừng lo, cậu chủ có thể tự vệ. Không phải cậu ấy còn bảo sau khi cô ra nước ngoài thì liên lạc với cậu ấy hay sao? Giang Ninh Phiến ngồi sau nhắm mắt lại, trên lông mi dài chẳng có lấy một giọt nước mắt. Xe SUV từ từ dừng lại trước một căn nhà. Xung quanh không có người ở, cây cối cao lớn mọc thành rừng, tán lá xanh như chiếc ô ngăn nắng chiếu xuống mặt đất. Cô Ninh Phiến, chúng ta đến rồi. Tài xế nói rồi bước xuống mở cửa xe cho cô. Giang Ninh Phiến mở mắt ra nhìn. Chân bước xuống xe, trông thấy cánh cửa trước mắt, cô hỏi. Đây là... Nhà là nhà của cậu chủ. Chú tài xế vừa nói vừa bước đến mở cửa ra. Lúc này Giang Ninh Phiến mới thấy bên ngoài cửa lớn có treo một tấm bảng, trên đó có viết hai từ An Trạch. Cánh cửa nhà mở ra, cô trông thấy một căn biệt thự xây theo lối kiến trúc cũ, tựa như giữ lại những tháng năm. Căn nhà với lối kiến trúc kết hợp phong cách Trung Hoa và Tây Phương, khá giống nhà thờ với niên đại lâu năm, mang đầy màu sắc văn hóa. Đây là lần đầu tiên Giang Ninh Phiến vào trong nhà An Vũ Dương. Trong sân nhà trồng đầy hoa Barbie. Đứng từ xa nhìn lại, khoảng sân tràn ngập hoa nhỏ trắng với cỏ xanh. Màu trắng kết hợp với màu xanh tạo ra cảm giác mát mẻ. Có gió thổi qua, giống như cơn sóng bạc đầu vỗ, tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau, như thả mình vào giữa khơi xanh. Hóa ra An Vũ Dương thích hoa Barbie đến thế. Giang Ninh Phiến nhìn hoa Barbie nở khắp sân, khẽ nói. Có lẽ hoa baby đem đến mộ ba mẹ cô cũng được hái ở đây. Phải, chẳng hiểu vì sao mà mấy năm nay cậu chủ lại thích loài hoa này đến thế. Chú tài xế đứng cạnh đáp. Rõ ràng chẳng trông thấy gì mà lại còn cứ chấp niệm với một loài hoa. Giang Ninh Phiến nhìn biển hoa trắng xóa, sao động, ngẩn người ra. An Vũ Dương thực sự có thể sống sót an toàn dưới tay Hạng Chí Viễn sao? Chợt có bóng người lưng hơi gù bước ra từ trong biệt thự. Giang Ninh Phiến nhìn thấy một cụ bà khoảng 60 tuổi đi về phía cô, trên mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu, nhưng đôi mắt lại dịu dàng, sáng ngời vô cùng. Trông giống như mẹ cô, bà cụ này vừa nhìn đã biết được là người tử tế. Cháu là cô Ninh Phiến nhỉ? Bà đã chuẩn bị sẵn phòng cho khách rồi. Bà cụ gật đầu với cô. Chú tài xế đứng bên cạnh nói thêm.

phả ra làn gió thơm. Những người phụ nữ khác thấy vậy thì không cam lòng yếu thế bao vây lấy anh. Cậu Hạng, anh là người đàn ông đẹp nhất mà em từng thấy. Cậu Hạng, nếu không thì để em an ủi tâm trạng của anh. Cậu Hạng, em có đôi chân dài 115cm đó. Ôi, cậu Hạng, anh còn có hình xăm à? Thật là ngầu. Em cũng có, anh nhìn thử đi. Nằm ở vùng tam giác của em đó. Từng đôi bàn tay có bộ móng sặc sỡ màu sắc sờ tới sờ lui trên người Hạng Chí Viễn, dùng hết tất cả các thủ đoạn quyến rũ hấp hồn. Nhưng Hạng Chí Viễn không cử động, để mặc các cô vuốt ve. Đôi mắt dần bốc lên một đốm lửa nhỏ, nhấp nháy đôi môi mỏng. Có nhìn thấy mấy con chó săn đó không? Nhìn thấy, chó săn của cậu Hạng đều rất hùng tráng. Em nghe nói chó săn mà cậu Hạng nuôi được huấn luyện rất tốt, có thể thấy được sự oai vệ của chúng, thật là may mắn. Đám người mặc bikini tranh nhau cướp lời. Hạng Chí Viễn rời ánh mắt từ cơ thể một cô gái cách đó không xa sang đàn chó săn, nói với giọng vô cảm. Trong các cô, ai muốn làm con mồi tiếp theo của chúng? Giọng nói lạch lẽo, không hề có chút tình cảm nào, âm u đến khủng khiếp. Đám phụ nữ mặc bikini sợ tới mức lập tức đứng dậy, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Cậu Hạng, anh đang nói giỡn đúng không? Ồ, Hạng Chí Viễn cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, gằn từng chữ, thổi còi. Nghe vậy, đám phụ nữ sợ đến mức đồng loạt hét toáng lên rồi bỏ chạy. Á, á, cứu mạng với. Một đám phụ nữ mặc bikini sợ tới mức chạy như điên trên bãi cỏ, giống như trong trại tâm thần. Tình Tình và đám hầu nữ thấy vậy thì sợ đến mức quên cả thở. Sau khi cô Giang đi rồi, cậu Hạng không hề ăn uống, đến ham muốn của đàn ông cũng giảm. Không ngờ nhìn thấy một đám phụ nữ chân dài miên man vậy mà không động lòng. Hơn nữa, cô Giang đi rồi, tính cách cậu Hạng còn tệ hơn trước kia, càng nóng nảy tàn nhẫn hơn. Hạng Chí Viễn ngồi ở trên sofa, dùng ống tay áo để che mũi lại. Mùi hương nước hoa nồng nặc trên người đám phụ nữ kia đúng là tục tĩu không chịu nổi. Đã lâu lắm rồi anh không được ngửi thấy mùi hương trên người Giang Ninh Phiến. Không có chút mùi hương nào. Cậu Hạng, cô Minh Thành vội vã ôm đống hồ sơ chạy tới, thở hồng hộc quỳ rạp xuống trước mặt Hạng Chí Viễn. Tôi đã tìm được hồ sơ của chị Phiến, có điều rất là kỳ lạ. Ánh mắt Hạng Chí Viễn trở nên sắc bén hơn. Hạng Chí Viễn vươn ngón tay thon dài cầm một sấp hồ sơ tùy ý mở ra. Cô Minh Thành há miệng thở hổn hển, tiếp tục nói. Không điều tra thì không biết, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là trường học mà chị Phiến từng học đều bị đóng cửa, xây lại tòa nhà mới, không còn hồ sơ về một học sinh nào, đến bộ giáo dục cũng không điều tra ra. Nét mặt Hạng Chí Viễn vẫn không hề thay đổi, không ngạc nhiên một chút nào, chỉ là sâu trong đôi mắt anh dần phủ kín đầy sương mù. Ngón tay anh lật một trang giấy, mặt giấy sạch sẽ, thông tin ít ỏi, giống lý lịch của một cô gái rất bình thường. Cậu Hạng, cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Chị Phiến học trường nào thì trường đó đều đóng cửa, không tìm thấy một bạn học nào. Trái ngược với sự bình tĩnh của Hạng Chí Viễn, cô Minh Thành lại cảm thấy cực kỳ nghi ngờ. Có phải chị Phiến quá bí ẩn không? Giống như lần trước, chị ấy gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, chẳng lẽ... Chát! Hạng Chí Viễn vung tay lên tát xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Cô Minh Thành bị cái tát này đẩy tất cả lời muốn nói xuống bụng. Mặt nhẫn trên tay Hạng Chí Viễn đã hung tàn để lại một vệt máu trên mặt anh ta. Cậu dám nghi ngờ người phụ nữ của tôi? Hạng Chí Viễn ở trên cao lạnh lùng nhìn chằm chằm rồi anh ta, khí thế như trời với đất, trên người tỏa ra sát khí. Cô Minh Thành không dám. Cô Minh Thành lập tức sợ hãi. Cút! Hạng Chí Viễn giơ chân đá anh ta, khuôn mặt lẳng lơ lạnh lẽo như yêu ma, bàn tay vo nát tập hồ sơ thành một cục. Vì siết chặt nên đầu ngón tay dần dần trắng bệch, trên mu bàn tay xuất hiện lên gân xanh. Anh mím môi, vẻ mặt âm trầm lạnh nhạt, chỉ có chữ tiêm trên ngực như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời, màu sắc càng thêm thâm trầm. Cậu Hạng, bên ngoài có người dẫn theo một người mù đến tìm cậu. Một tên đàn em vội vàng chạy vào báo cáo. Mù, cái tên mắt chó nhà cậu, bây giờ cậu Hạng còn phải gặp người mù nữa à? Cô Minh Thành lập tức trút hết toàn bộ cơn tức lên trên người tên đàn em này. Anh Thành, nhưng mà cái người mù kia gọi vào cái số cá nhân của cậu Hạng. Tên đàn em lén nhìn về phía Hạng Chí Viễn, còn nói cậu Hạng đang tìm anh ta, cậu muốn gặp anh ta. Hạng Chí Viễn ngồi trên sofa, bàn tay đang xé nát một tờ giấy. Số điện thoại, người mù, người anh đang tìm. Hạng Chí Viễn đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn con ma nơ canh đã bị cắn nát bấy trên thảm cỏ, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.